ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 2, thành viên nhóm giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, thành viên nhóm giới thiệu. Hiền triết Roland, người nói thật sao? Cuồng sáng chế, anh nói thật sao? Viễn Trinh đại tướng, thật, cho dù là vật thể hay phi vật thể thì chỉ cần đăng lên nhóm chat. Quý vị ấn vào nó thì tức khắc nhận được ngay. Ủa mà khoan, sao nhóc, cuồng sáng chế lại biết anh là đàn ông. Cuồng sáng chế, hi hi, thì em cũng giống như anh ngồi nghiên cứu nhóm chat mà. Chỉ là không được như anh thôi. Viễn Trinh đại tướng, về phần cách thức tương tác của nhóm chat, mọi người ấn vào ô ba sọc góc trên bên phải màn hình. Nhấn vào phần, hướng dẫn, là mọi người có thể tương tác được rồi. Hoàng Vĩ thấy vậy liền làm theo. Ấn vào ô ba sọc quen thuộc trên góc màn hình. Hắn kéo xuống và thấy mục hướng dẫn nằm chót cùng khung hình. Không chần chừ, hắn liền ấn vào đó. Bỗng một lượng thông tin tràn vào đầu khiến hắn mất thăng bằng, ngồi bệt xuống đất. Phải một lát sau hắn mới tỉnh táo trở lại. Khó chịu thật sự. Vĩ than vãn, dù sao thì hắn vẫn không quen thứ này. Nhóm chat sau một hồi im lặng lại bắt đầu náo nhiệt. Điên cuồng tu luyện, ra là vậy. Thứ này có nhiều công năng thú vị hơn ta tưởng. Hy vọng là nhờ nó mà ta có thể tiến thêm được một bước. Ta là võ thần, nếu vậy thì trong nhóm chắc phải có nhiều cường giả lắm. Thật muốn cùng các người đánh một trận. Cuồng sáng chế, bên trên nói cường giả. Cường giả nghĩa là gì? Viễn Trinh đại tướng, như anh đã nói lúc nãy, mỗi người đều đến từ các thế giới khác nhau nên sẽ có sự bất đồng từ ngữ. Ở đây em có thể hiểu, cường giả, mà ta là võ thần nói là để chỉ kẻ mạnh. Cuồng sáng chế, em hiểu rồi, đội trưởng đội 2, ta là võ thần, muốn đánh nhau, chị đây sẵn sàng tiếp nhóc. Ta là võ thần, người nói ai là nhóc, tần từ ta đây năm nay là tròn 15 tuổi, người dám coi ta là nhóc. Đội trưởng đội 2, chú mày 15 còn chị mày thì 17 nhé. Lớn hơn nhóc tới 2 tuổi đấy. Ta là võ thần. Viễn Trinh đại tướng. Stop. Chưa gì đã lại cãi nhau rồi. Muốn giải quyết chuyện gì thì nhắn tin riêng chứ đừng có lên nhóm chat. Trước tiên thì phải tự giới thiệu bản thân cho cả nhóm biết đã chứ. Ta là võ thần. Xin lỗi. Đội trưởng đội 2. Xin lỗi. Viễn Trinh đại tướng. Ok. Tôi trước. Xin tự giới thiệu, tôi là H, do một số lý do mà tôi không thể tiết lộ tên thật của mình. 18 tuổi, sinh ra ở hỗn giới. Hiện tại là Viễn Trinh đại tướng của Bình Minh hội. Đây là ảnh chụp, tinh, Viễn Trinh đại tướng đã đăng lên một ảnh. Ngay dưới dòng tin nhắn là một tấm ảnh. Trong ảnh là hình chụp toàn thân của một người thanh niên đang ngồi trên một nhánh cây. Mang khuôn mặt của người Việt, dung nhan bình thường. Nước da ngăm, mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân cộng với thanh kiếm vắt bên hông cũng đen không kém. Cuồng sáng chế, nói không phải chê nhưng style của anh dị thật đấy. Viễn Trinh đại tướng, thì đây là đồng phục của hội mà nên có muốn hay không cũng phải mặc thôi. Tiếp theo là nhóc đấy, nhớ kèm cả hình chụp. Cuồng sáng chế, ok, tên của em là Stella, 13 tuổi, sống ở Engineer. Kỹ sư, thế giới, như biệt danh em rất thích chế tạo máy móc, nhất là những cỗ máy có cấu tạo phức tạp. Đã tốt nghiệp đại học, đang uống cà phê Hoàng Vĩ khi đọc tới đây thì xém nữa phun ra. 13 tuổi tốt nghiệp đại học, hư cấu VCL, tinh, cuồng sáng chế đã đăng lên một ảnh. Tấm ảnh của Stella được đăng lên, đó là một cô bé người châu Âu nhỏ nhắn, da trắng. Tóc màu vàng óng ả, đôi mắt lờ đờ thâm đen chắc là do thiếu ngủ. Đeo kính cận, phía xung quanh là hàng chục máy móc đang vận hành. Ta là võ thần, giờ thì tới ta, danh xưng tần tử, hiệu là võ thần, hiện tại đang tìm kiếm cường giả để khiêu chiến. Ai muốn chiến thì gặp ta. Hoàng Vĩ nhăn mặt, cách nói chuyện của tên này hệt như một đứa trẻ trâu bốc đồng. Đội trưởng đội 2, Kalin, 17 tuổi. Sinh ra ở Tân Giới, là đội trưởng trung đội 2 thuộc quân đội Hoàng gia, mong mọi người giúp đỡ. Tinh, đội trưởng đội 2 đã đăng lên một ảnh, cũng lại là một cô gái châu Âu khác nhưng đầy đặn và nữ tính hơn. Cô mặc một bộ đồ bó sát vói các đường viền màu tím, tăng lên vẻ gợi cảm của cơ thể. Hoàng Vĩ bị hút hồn bởi tấm ảnh một hồi lâu. Phải khó khăn lắm mới dứt ra được. Điên cuồng tu luyện, tại Hạ Lý Long, 22 tuổi, tu tiên giới là nhà. Cả nhóm chắt bỗng dưng yên lặng khiến Lý Long bên này cảm thấy khó hiểu. Chiến thần nguyên tố, chỉ, có vậy thôi à, điên cuồng tu luyện. Ý của đạo hữu là gì? Chiến thần nguyên tố, giới thiệu của anh ngắn gọn quá đấy. Ít ra cũng phải kèm theo một tấm ảnh cho mọi người dễ hình dung chứ. Cả, ta là võ thần cũng vậy. Điên cuồng tu luyện, à, được rồi. Tinh, điên cuồng tu luyện đã đăng lên một ảnh. Tinh, ta là võ thần đã đăng lên một ảnh. Ảnh đầu tiên là một thanh niên mặc quốc phục Trung Hoa. Tóc màu bạch kim đang ngồi thổi sáo. Ảnh thứ hai là của một tên nhóc bốc đồng. Tóc màu hung, mặc võ phục như trong các game võ hiệp đứng tạo dáng. Chiến thần nguyên tố, Elman, 15 tuổi, sống ở Helm, Lâm, giới, dũng giả hạng SSS thứ 21 của thế giới này. Tinh, chiến thần nguyên tố đã đăng lên một ảnh. Trong ảnh là một thiếu niên tóc đen cởi trần đang đứng tạo dáng trước mõm đá. Đặc biệt hai bên cánh tay của hắn đều phát ra lửa. Ta là võ thần, nhìn ngươi trông mạnh đây. Có hứng thú cùng ta đánh một trận không? Cả nhóm lại chìm vào im lặng. Ngươi tên nhóc không thể im lặng một chút được sao? Viễn Trinh đại tướng, kệ hắn, mời ngươi tiếp theo. Hiền Triết Roland, tên của ta thì ai cũng biết rồi. Roland, 43 tuổi, người quản lý của tòa tháp ma thuật ở ma pháp thế giới và là nhà hiền triết vĩ đại nhất. Tinh, hiền triết Roland đã đăng lên một ảnh. Trong hình là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ pháp sư phương Tây. Ông ngồi trong một căn phòng thời Trung Cổ. Bên tay trái là chiếc bàn gỗ để lúc nhúc chai lọ trông như phòng thực hành môn hóa học. Nhưng điều đáng chú ý nhất là tuổi tác của ông ta. Ai mà tin được là ông ấy chỉ mới hơn 40 tuổi cơ chứ. Takoyaki là nhất. Này ông lão, ông như này mà dám nói mình 43 tuổi. Định lừa ai vậy? Hiền Triết Roland, ta lừa các ngươi làm gì? Chẳng qua do làm quá nhiều việc dẫn đến căng thẳng cực độ nên ta nhìn trông già trước tuổi thôi. Viễn Trinh đại tướng, vãi, Takoyaki là nhất, vãi, cuồng sáng chế, vãi, chiến thần nguyên tố, vãi, Hoàng Vĩ lúc này đã cạn lời. Một người 40 tuổi do căng thẳng quá mức mà nhìn như 80 tuổi. Cái nhóm chat này đúng là loại người gì cũng có. Hắn cảm thấy càng ngày càng thú vị. Hiền Triết Roland, đến lượt ngươi đấy. Nhóc tên Adida, Takoyaki là nhất, là Akira, Toji Akira, 20 tuổi, sống ở Samurai thế giới. Từng phục vụ cho lãnh chúa Ikazuki. Bây giờ đã trở thành một lãng khách, cuồng sáng chế. Lãng khách, là gì vậy? Viễn Trinh đại tướng, khi một Samurai mất đi chủ nhân của mình họ sẽ trở thành một lãng khách. Bị những samurai khác khinh thường. Takoyaki là nhất. Nếu như lúc đó không bị đám tiểu nhân nhà Takeda hạ thuốc thì ta đã chém sạch bọn chúng rồi. Tinh, Takoyaki là nhất đã đăng lên một ảnh. Trong hình là một kiếm sĩ samurai ăn mặc rách dưới. Bộ phục trang của Nhật Bản cổ đại. Hai thanh kiếm vắt bên hông. Trên tay cầm một đĩa Takoyaki với vẻ mặt hưởng thụ. Vậy là chỉ còn mỗi mình ta. Hoàng Vĩ nghỉ, hắn không chút chậm trễ chat lên nhóm. Lập trình viên, Hoàng Vĩ, 21 tuổi, sống ở trái đất, hiện là sinh viên đại học và nhà lập trình nghiệp dư. Chat xong Hoàng Vĩ liền chỉnh sửa tóc tai cho gọn gàng rồi dùng chức năng chụp ảnh đăng lên nhóm. Tinh, lập trình viên đã đăng lên một ảnh. Cuồng sáng chế, bình thường hơn em tưởng nhiều. Ta là võ thần, trông yếu ớt vậy. CMM, đâu phải ai cũng giống như chú mày. Hoàng Vĩ chửi thầm, Viễn Trinh đại tướng, thế là xong phần giới thiệu. Mọi người ai thích thì đổi tên thật để dễ dàng giao tiếp. Hết chương 2, cách chương.